công chúa Hòa Húc vẫn luôn vì đó mà áy náy. Sau đại trưởng công chúa một mình trở về lo liệu công việc. Công chúa Hòa Húc một mình ở lại Hàng Châu du ngoạn giải sầu. Chẳng những bệnh tình thuyên truyền, còn sinh hảo cảm với Hàng Châu. Từ đó về sau càng cực ít về Kiến Khang. Nghe giọng Từ Man, công chúa Hòa Húc đứng cạnh cửa ôn nhu cười nhìn Từ Man. Khuôn mặt cùng khí chất của nàng vậy mà ôn hòa hơn nhiều so với mấy năm trước. Ngay cả cách ăn mặc cũng không còn xa hoa diễm lệ nữa. A Man đã là đại cô nương rồi. Công chúa Hòa Húc nhìn Từ Man duyên dáng yêu kiều đứng trước mắt mình. Không hơn 5, 6 năm quang cảnh, mọi thứ cũng đã thay đổi. Nhưng trông nhị nương nương còn đẹp như trước đây nha. Từ Man nói lời này cũng không phải nịnh hót, dường như chút bỏ hết tình cảm bị tổn thương. Công chúa Hòa Húc tâm tình đã nhẹ nhõm trở lại, lòng mang hạnh phúc. Người ta đều nói, tướng do tâm sinh, đã từng một Hòa Húc mặc dù tuổi trẻ, lại có chua xót trong lòng. Không giống như hiện tại từ trong ra ngoài đều thư thái. Huống chi Từ Man cũng không cho rằng phụ nữ hơn 20 đã là già. Hòa Húc bị nàng dỗ ngọt liền vui vẻ, lại không e dè nói. Già rồi, cũng hơn 20, sắp 30 đến nơi rồi. Người ta ở tuổi này, có người đã làm mẹ chồng rồi. Từ Man le lưỡi, cũng không dám nói kiếp trước mình còn lớn tuổi hơn. Nhưng Từ Man không thừa nhận cũng không được. Phụ nữ cổ đại tuy phạm vi sinh hoạt không lớn, nhưng lại chịu khổ hơn nhiều so với phụ nữ hiện đại. Cho nên tại tuổi 16, bọn họ cũng đã bắt đầu trở nên thành thục, không giống với những cô gái mới hơn 10 tuổi của hiện đại. Vẫn còn nét ngây thơ làm nũng của thời ấu niên. Ở nơi này, rất nhiều cô nương 14 tuổi đã làm mẹ, thậm chí bắt đầu phụ trợ trượng phu, hầu hạ cha mẹ chồng. Lấy một vài gia tộc mà nói, rất nhiều tông phụ hơn 20 tuổi thậm chí đã nắm công việc gia tộc với hơn 1.000 người trong tay. Chẳng những nắm kế sinh nhai của phủ, nhân tình qua lại còn phải làm trôi chảy. Một vài gia đình bần hàn trong gia tộc cũng phải thường xuyên quan tâm một chút. Tâm lực và trí tuệ như vậy cũng không phải điều mà một cô gái hiện đại không tim không phổi. Từ nhỏ ngây ngô lớn lên như Từ Man có thể làm được. Cái gì mà già, đúng là nói bậy, ca ca muội còn đang suy tính tìm cho muội một cửa hôn sự tốt đó. Cũng không thể lại chiều theo cái tính ham vui của muội được. Mấy năm nay rõ ràng hoàng hậu đã lão luyện hơn trước. Phong thái cũng trầm ổn hơn. Tuy nói ngày thường còn có chút chuyện dính chua ghen với hoàng đế. Nhưng trong hậu cung cũng dần dần náo nhiệt hẳn lên. Từ Man rốt cuộc cũng không nghe thấy cữu mẫu tố khổ ở trước mặt mẫu thân nữa. Con người luôn phải học cách trưởng thành. Đối mặt với sự thật, vợ chồng thiếu niên ân ái chỉ một hồi. Về lâu về dài, cũng không hơn gì tình thân và trách nhiệm. Hoàng hậu là người thông minh. Xem ra hiện tại nàng cũng đã hiểu được. Lại nói, dẫu sao nàng còn có con trai. Hòa Húc bị bà chị dâu này càm ràm suốt cả một buổi sáng, ngược lại không giận, còn cười nói, xem ra sau này muội không dám trở về rồi, hay là tẩu không tìm được người khi dễ, bèn chút lên đầu muội. Hoàng hậu bị nàng chọc tức đến bật cười, vươn tay vỗ lên tay nàng, nói, không biết lòng tốt của người ta, buổi tối ta liền bảo ca ca muội tìm đại một người đem muội gả gấp cho hắn. Hòa Húc vội giả vờ sợ hãi, ôm cánh tay chị dâu, cầu xin nói, tẩu tử vẫn nên thương muội một chút đi, cho dù có tìm, cũng đừng tìm tên giả khọm nào quẻ chân ham bài bạc nhé. Từ Man bị hai người họ chọc cười không ngừng, ở một bên vui sướng khi người gặp họa nhìn công chúa Hòa Húc. Được rồi, không phải lão già, muội có chịu gả không? Hoàng hậu dường như trong chớp mắt bắt ngay trọng điểm, kéo tay công chúa Hòa Húc qua, nửa thật nửa giả hỏi. Công chúa Hòa Húc sừng sốt, cũng không biết phải nói thế nào, nhưng hoàng hậu lại nghiêm túc, làm như nhiều chuyện hỏi. Thế cậu Lương tiểu tướng quân hộ tống muội kia, thấy thế nào? Hòa Húc xấu hổ rút tay về, đối với việc này cũng không trả lời, ngược lại nói tránh đi. A Man tuổi cũng không còn nhỏ, sợ là tỷ tỷ cũng không giữ được nó vài năm nữa đâu. Từ Man thấy thế liền cảm thấy có nội tình, lại ngại bối phận không nên hỏi lung tung. Bèn quyết định phải về tìm mẫu thân nghe ngóng một chút. Tin tưởng mẫu thân rất muốn cho nhị nương nương sớm một chút có nơi có chốn. Về chiêu, họa dẫn Giang Đông, này của nhị nương nương, đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng. Từ lúc nàng qua 10 tuổi, đã bị mọi người chiêu giết thành quen rồi. Hoàng hậu thấy nàng nói lái đi, còn muốn hỏi lại, nhưng dù sao có tiểu bối ở đây, cũng không thể nói nhiều. Liền tức giận chừng Hòa Húc, đoạn kéo Từ Man vào cửa. Hòa Húc đi theo sau họ, lặng lẽ thở hắt ra. Trong hoàng cung, Tẩm cung của hoàng hậu là nơi Từ Man thường hay đến nhất. Cho dù Từ Man cùng Thục gia quan hệ không tệ, cũng rất ít đến chỗ Giang Lương Nhân. Ngược lại Thục gia chạy đến Phượng Tê cung không ít lần. Từ Man rất để ý kiêng dè kết giao với những tần phi khác trong hậu cung. Miễn cho họ nổi lên ý niệm không nên nào đó, tự nhiên ngồi vào chỗ mình hay ngồi. Từ Man nhấp ngụm trà hoa nữ quan bưng lên, nói rõ ý đồ đến. Hoa Húc cũng tán thành việc này, muốn dẫn nàng đi chùa Hồng Giác tự dâng hương. Thuận tiện gần đó cũng có rừng cây phong đỏ, vừa vặn trúng ý Từ Man. Từ Man hài lòng thỏa dạ bèn thành thật ngồi yên ở một bên. Từ đầu hoàng hậu cùng Hoa Húc còn có chút kiêng dè Từ Man, nhưng càng tán gẫu càng cao hứng. Thế là gạt phát Từ Man qua một bên, cũng để cho Từ Man nghe được không ít tin tức. Nghe nói công chúa Thục Thận và Phò Mã xem mắt qua vài lần. Trần Mỹ Nhân cũng nhiều lần tới chỗ hoàng hậu thỉnh an. Đề xuất không ít thanh niên tuấn tài. Trong đó còn có vài vị là con cháu nhà thế gia đại tộc. Bọn họ còn có công danh trong người. Mặc dù phụ huynh ở trong triều không giữ chức vị gì quan trọng, nhưng bản thân rất ngay thẳng chính trực. Trong chúng thanh lưu rất có lực ảnh hưởng. Những người này chẳng những là thế lực mà phái Cách Tân tranh giành, cũng là mục tiêu của phái Bảo Thủ lấy Trần gia cầm đầu. Hăm hè như hổ rình mồi, không biết những thế gia kia sẽ lựa chọn thế nào. Kỳ thật, Từ Man biết, nếu bỏ qua chuyện triều đình, hoàng đế Cựu Cựu vẫn rất nguyện ý tìm một cửa hôn sự tốt cho đứa con gái lớn của mình. Dù sao Thục Thận là con gái đầu tiên của Cựu Cựu. Tuy năm đó cưới Trần Mỹ Nhân cũng có ý tứ sâu xa là để áp chế nhà họ Hoàng, nhưng suy cho cùng cũng là con ruột của mình, khó mà không đau lòng cho được. Chỉ tiếc, hữu tướng rất không biết đủ, đại đô đốc lại chết quá sớm, cũng không để cho hoàng đế kịp dựng nên một không gian quản thúc. Ngược lại nhân lúc hoàng đế tuổi nhỏ, cậy già lên mặt, kết đảng tiếm quyền, mặc dù mấy năm gần đây hoàng đế đã dần dần thu hồi quyền lực, nhưng thế lực của hắn từ trước đã rắc rối khó gỡ. Ngoài vấn đề những tâm phúc còn sót lại của lão đại đô đốc ra, cũng trở thành chuyện khiến hoàng đế đau đầu nhất. Huống hồ, Trần Mỹ Nhân không có con trai lại là chuyện tốt. Nhưng ngấm ngầm, vì Trần gia tiếp thu phái Bảo Thủ càng ngày càng nhiều, không ít lần cấu kết với bộ hạ của nhà họ Hoàng làm chuyện mờ ám. Cái muội không rõ ràng, chỉ là trước mắt đang băn khoăn có nên tranh luận ủng hộ đại hoàng tử hay không. Bằng không hoàng đế quả thật ăn ngủ không yên rồi. Muội thấy Thục Thận vẫn luôn rất có chủ ý, đoán là trong lòng đã có tính toán rồi. Mặc dù mấy năm nay Hoa Húc không trở về, nhưng không có nghĩa là nàng không để ý đến đám công chúa trong cung. Như nàng thấy, trong cung này ngoại trừ Thục gia ra chỉ có Từ Man là sạch sẽ nhất. Những người còn lại trong óc đều quanh co vòng vèo. Hoàng hậu cũng thấy lời này rất có lý, nhưng Thục Thận đã không nói. Nàng cũng không tiện hỏi, dù sao vẫn còn cách một tầng của mẹ ruột con bé đó thôi. Chuyện này vẫn nên để Hoàng huynh làm chủ, Trần Mỹ Nhân làm thì hơn. Người khác làm cũng không nhất định sẽ cảm kích. Từ lúc phụ thân còn sống Hoa Húc đã thấy rất rõ. Trong cung vốn không có nữ nhân đơn giản. Bởi vì nếu đơn giản đã sớm chết từ lâu rồi. Hoàng hậu thở dài, gật gật đầu. Chuyện này nàng cũng không muốn quản. Nhưng dẫu thế nào cũng là vị công chúa đệ nhất trong cung xuất giá. Nếu làm không ổn thỏa, sẽ khiến người khác thấy nàng làm qua loa có lệ mà trách là mẹ cả không rộng lượng. Trần Mỹ Nhân ngày sau cũng sẽ không yên ổn. Hoàng đế cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng tất nhiên cũng sẽ nghi vấn. Bọn họ ai cũng không dễ hầu hạ. Như tẩu thấy à, chúng ta sống, quả thật không bằng vị huyện chủ nhà họ Hoàng kia. Hoàng hậu cũng là nhất thời bộc phát cảm xúc. Nói đến cô nàng kia, có lẽ sẽ có vài người âm thầm kinh thường, thậm chí sẽ dùng khuôn cũ thế tục đến dèm pha hạ thấp nàng. Nhưng kỳ thật, trong thành Kiến Khang có người phụ nữ nào không hâm mộ nàng ta? Được sống bừa bãi, theo ý mình như thế. Hoa Húc cũng có nghe nói, lại nhớ tới mấy chuyện phát sinh gần đây của nhà họ Hoàng. Cho dù ngự sử có buộc tội thì thế nào, người ta chiếu theo lệ thường làm đến có âm có sắc thế kia. Cũng chọc cho lão phu nhân nhà họ Hoàng tức đến đổ bệnh vài lần. Hai người liếc nhau một cái, lại liếc mắt đặt lên người Từ Man còn đang gà gật buồn ngủ. Bọn họ đều không có con gái, cũng hy vọng Từ Man có thể gà cho một chàng trai chân tâm thật ý. Đừng giống như họ. Tuy thân tỏa trên địa vị cao, lại thân bất do kỷ, phụ nữ mặc dù muốn thanh danh, nhưng nếu có điều kiện, hạnh phúc vẫn là quan trọng nhất. Từ Man bất chi bất giác đánh một giấc tỉnh lại, sau khi thầm bực mình còn chưa hóng được chuyện gì, nhưng hôm nay quả thật không còn sớm. nàng cũng đã hứa với mẫu thân phải về dùng cơm trưa. Vả lại tuy hôm nay sư phụ không tới, nhưng có giao bài tập về nhà. Sáng nay nàng đã lười trốn rồi, còn nghĩ buổi chiều cố gắng một chút, ngày mai cũng có bài tập để nộp lên rồi. A Man, con muốn về sao? Hoàng hậu thấy Từ Man đứng dậy hành lễ, liền hỏi. Từ Man vội đem chuyện bài vừa ra nói, cho dù bây giờ tuổi đã lớn hơn, mà các nữ quan không còn nghiêm khắc lắm, phần lớn thời gian đều dạy quy củ với vài việc lặt vặt. Xong bài tập nên làm, các sư phụ chưa bao giờ qua loa, Từ Man lại không có hứng thú lao động ngoài mức quy định. Hoàng hậu cũng biết không giữ nàng lại được, bèn sai người đưa nàng ra Phượng Tê Cung, trước khi đi còn cho nàng mang theo không ít trái cây tê đầu mùa. Công chúa Hòa Húc cũng đồng ý sẽ nhanh chóng đi tìm đại trưởng công chúa xin giúp. Từ Man dẫn theo nha hoàn phía sau, bước ra Phượng Tê Cung. Trên đôi hài đỏ, hạt bảo châu đung đưa lóe ra ánh quang bảy sắc, nhưng không đợi nàng bước lên kiệu mềm, đã nghe thấy sau lưng có người la lớn. Man tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi sao không đợi đệ? Chương 63, sơ thanh tắt tiếng, Từ Man cứng đờ cả người, từ từ xoay người lại. Kỳ thật nàng muốn về nhanh một chút, còn có một lý do, chính là không muốn đụng phải ông trời con này, đã bị hắn quấn lấy á, so với đại hoàng tử còn phiền hơn. Thì biểu đệ, Từ Man hắng giọng, trông hắn một thân thâm y đỏ tía hoa văn rồng, được may từ gấm vân nam, đỉnh đầu đội mũ minh châu đỏ, chân đeo hài gấm tô châu cũng hoa văn rồng, đai lưng màu đen cẩn bạch ngọc bó sát lên thân người nhỏ nhắn, đĩnh đặc thẳng tắp như cán bút. Thực không làm thất vọng với thân phận của nó. Man tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu vậy? Tôn Mẫn Hy bước tới như một tiểu đại nhân, mái tóc đen bóng được búi lên, hai má còn vương nét bầu bĩnh trẻ con, lại cố tình thích giả trang thành thục, không đáng yêu bằng lúc nhỏ. Tỷ đã hứa với mẫu thân phải về dùng bữa với chung, đang vội trở về đây. Mặc dù Từ Man không thích một thằng nhóc mới 8 tuổi đầu không nên vờ vĩnh làm người lớn làm gì, nhưng không thể phủ nhận, mỗi lần nàng nhìn thấy gương mặt như thiên sứ của Tôn Mẫn Hy, bàn tay sẽ ngứa, da thịt tốt như vậy, đôi mắt to tròn đáng yêu này, đôi môi tương tự mình này, nắn nắn sẽ có cảm giác thịt thịt, tim đều muốn nổi cơn ngứa rồi. Tôn Mẫn Hy nghi ngờ nhìn Từ Man, đi qua, một phen kéo tay áo Từ Man qua, ló đầu tới ngửi, lại xác nhận một lần, thật sao? Từ Man rút tay áo về, giờ khóc giờ cười nói, đương nhiên là thật. Tôn Mẫn Hy thế này mới vui vẻ lên, cười tít mắt nói với Từ Man. Man tỷ tỷ ngày mai đến sớm một chút, đệ vừa có một đỉnh lư hương đẹp lắm, chỉ cho tỷ xem. Từ Man lại thở dài, thật không biết mấy người này làm sao cứ đinh ninh mình thích lư hương và hương liệu chứ. Ngay cả mấy ông anh của mình hễ ra ngoài là mua hương liệu về cho mình. Kỳ thật, nàng chỉ thích những thứ tinh xảo dễ thương, màu sắc lấp lánh thôi. Lại nghĩ tới ca ca trong nhà vừa đưa đến cái lư hương bằng thanh đồng nghe nói là của tiền triều. Mà nhức cả đầu, cái đó là để dùng thờ cúng mà, lại còn dùng thú diện nữa chứ, khiến nàng thật muốn cất đi luôn, lại sợ làm tổn thương ca ca. Vậy ngày mai tỷ sẽ đến sớm, Từ Man đồng ý, bèn chuẩn bị leo lên kiệu. Tôn Mẫn Hy gật gật đầu, nhưng lúc thấy Từ Man lên kiệu, lại kêu lên, Man tỷ tỷ sau này đừng lấy thuốc đưa cho tên lừa đảo kia nữa. Từ Man đỡ chán, nàng không biết vì sao Tôn Mẫn Hy luôn không ưa Gia Cát Sơ Thanh. Mỗi lần nhắc tới hắn liền mở miệng lừa đảo này lừa đảo nọ. Rõ ràng Gia Cát Sơ Thanh rất giỏi về giao tiếp mà. Huynh ấy là biểu ca của tỷ, lại từng cứu tỷ, tất nhiên tỷ không thể khoanh tay đứng nhìn được. Từ Man cố gắng thuyết phục Tôn Mẫn Hy, trong óc thằng nhóc này đang nghĩ cái gì đây. Nhưng hắn là tên đại lừa đảo, hắn rõ ràng không bị bệnh, còn gạt tỷ. Tôn Mẫn Hy quính đến đỏ cả mặt, lớn tiếng nói, hai đấm tay nhỏ cũng siết chặt lại. Từ Man hít một hơi thật sâu, từ trên kiệu mềm bước xuống, vươn tay xoa xoa đầu Tôn Mẫn Hy, nhẫn nại nói, Hy Nhi, Hoàng đế cữu cữu từng nói một câu, đó là không bao giờ được nói lời vô căn cứ. Đệ nói biểu ca huynh ấy giả vờ bệnh, nhưng chính mắt thì nhìn thấy bộ dạng như gần chết của huynh ấy. Huống chi thái y trong cung mấy năm nay cũng đang trần trị cho huynh ấy. Nếu không bệnh thì thái y đã sớm nói rồi, đệ không thể bởi vì có thành kiến với huynh ấy mà nói lời không có bằng chứng được. Nhưng mà, Tôn Mẫn Hy nóng lòng hất đầu đi, nó muốn nói, lại thật sự không có chứng cứ gì. Nhưng mà tên kia rõ ràng, Từ Man thấy thời gian đã quá muộn, một lát mẫu thân sẽ sai người vào cung hỏi, bèn qua quýt trấn an Tôn Mẫn Hy vài câu, rồi lên kiệu rời khỏi cung, dõi theo kiệu của Từ Man rời đi. Tôn Mẫn Hy vẻ mặt âm trầm, thấp giọng hung hăng nói: "Gia Cát Sơ Thanh, bổn hoàng tử nhất định sẽ tìm được chứng cớ, chứng minh ngươi chính là tên đại lừa đảo." Tuy nhiên Từ Man ngồi trên xe ngựa về nhà, còn đang nghĩ tới biểu tình quật cường của Tôn Mẫn Hy. Thật không biết đám con nít bây giờ bị làm sao, tâm tư đều thâm sâu như vậy. Khoái mã rất dễ dàng đuổi kịp giờ cơm, Từ Man lại đem công chúa Hòa Húc ra bán đứng, mới yên ổn ăn được một bữa cơm. Vừa dùng xong bữa trưa, đại trưởng công chúa liền đứng ngồi không yên, mang theo nha hoàn ma ma bên người vào cung gặp Hòa Húc. Từ Man tất nhiên sẽ không ngăn được, chỉ có thể thành thật đợi ở nhà, luyện chữ, tính toán sổ sách, làm bài tập, nhưng vừa mới làm xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi, chợt nghe ma ma bên ngoài nhị môn đến truyền lời, nói là phủ Gia Cát mời Từ Man qua xem một chút. Gia Cát Sơ Thanh sáng hôm nay thức dậy, đột nhiên không thể nói chuyện, nếu không phải đại cô cẩn thận, sợ là ngày mai mới phát hiện ra. Từ Man bị hù sợ nhảy dựng, tuy không biết sao bị bệnh về tim lại dẫn tới không thể nói chuyện. Nhưng nếu một người đột nhiên không thể nói chuyện, căn bệnh kia cũng sẽ không nhỏ. Nóng lòng không kịp đợi, Từ Man vội cho người vào cung mời thái y, còn mình thì ngồi xe ngựa chạy đến phủ Gia Cát trước. Xe ngựa rẽ vào con hẻm ô y, mấy năm trước vì Gia Cát Sơ Thanh làm ăn buôn bán, cuộc sống của Gia Cát gia cũng ngày một khá hơn, nhưng thân thể Gia Cát Sơ Thanh lại lúc tốt lúc xấu. Ngay tại thời điểm Gia Cát gia khó khăn nhất, hắn cư nhiên không để ý tới lời phản đối của cả nhà. Tự mình rong buồm ra khơi, lênh đênh trên biển, lúc trở về liền không bò dậy nổi, vẫn luôn ngồi xe lăn cho đến bây giờ. Vì Từ Man là khách quen, đại cô phụ cũng không thường ở nhà. Tuy mấy năm gần đây đại cô phụ đều nghiên cứu học thuật, gồm cả việc phụ thân đặc biệt chuẩn bị một vài nghi vấn trong phương diện cải cách giao cho đại cô phụ nghiên cứu. Nhưng cô phụ lại không ở trong nhà, ngược lại thích đi đây đi đó, khảo sát dân sinh, thế là mấy năm nay, chỗ từ phụ được lợi không phải là ít không nói. Đại cô phụ lại yêu thích phần công việc này, thời gian xuất môn cũng ngày càng dài. Vào phủ, ma ma nhị môn lập tức đi lên thỉnh an, có người đi báo đại cô, và cả Gia Cát lão phu nhân. Nhưng Từ Man biết Gia Cát lão phu nhân căn bản sẽ không gặp nàng. Mấy năm nay, bà ta tới hỏi han một câu còn không có, chỉ một mực ở lì trong viện mình. Viện lý do bệnh, cũng là Hoàng Thu Oánh đến, mới may mắn gặp được vài lần, sao đột nhiên lại không nói được. Từ Man vừa vào viện của Gia Cát Sơ Thanh liền hỏi gã sai vặt bên người hắn. Từ lúc ngồi xe lăn, trong phòng hắn không có nha hoàn, đều an bài gã sai vặt tâm phúc. Người trước mắt này tên Hàn Y, là tùy tùng tâm đắc nhất của Gia Cát Sơ Thanh. Hàn Y cong người, đến cả mí mắt cũng không dám nâng, quy củ nói, chúng nô tài cũng không để ý, chỉ là sáng nay thức dậy, tiểu lang không chịu nói gì, chúng tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều, cũng là chủ mẫu giữa trưa đến xem mới phát hiện. Từ Man vén váy bước qua bệ cửa, bước chân cấp bách, vừa đi vừa nói, đã tìm đại phu đến xem chưa? Hàn Y vội theo sát phía sau nói, tiểu lang không chịu, chỉ khoa tay múa chân nói mình không sao. Hồ đồ, thừa dịp gã sai vặt vén mảnh cửa lên, Từ Man liền bước vào trước, bắt gặp đại cô hai mắt đẫm lệ ngồi bên giường. Miệng run rẩy lẩm bẩm, nào là mấy lời than vãn lúc nhỏ bà mang thai hắn khó khăn cỡ nào. Hắn nay trưởng thành, còn khiến bà lo lắng như thế. Gia Cát Sơ Thanh chỉ bất đắc dĩ tựa vào đầu giường, im lặng nghe, đại cô, Từ Man nện bước nhanh tới, châm cài trên đầu thoáng rung rinh. Từ gia đại cô vừa thấy Từ Man liền kích động đứng lên, giống như tìm được cứu tinh, những xấu hổ và mâu thuẫn của mọi ngày, còn có cả tâm tư không được tự nhiên cùng với yêu hận phức tạp, tất cả đều ném hết ra sau đầu. A Man, thái y đã tới chưa? Từ Man cũng biết tâm tư nàng, không muốn so đo, bèn nói, đang trên đường tới, có lẽ một lát sẽ tới ngay ạ. Đại cô chắp tay niệm một câu, bình tâm lại, mới chỉ vào Gia Cát Sơ Thanh nói, cũng là thằng con hư đốn này, muốn ta đau lòng chết mới vừa lòng. Từ Man đỡ nàng ngồi xuống, dùng ánh mắt trách cứ liếc nhìn Gia Cát Sơ Thanh một cái. Gia Cát Sơ Thanh mặt đầy vô tội, chớp chớp mắt, ngược lại có chút ủy khuất, chỉ đợi một chốc lát sau, thái y chuyên xem bệnh cho Gia Cát Sơ Thanh đã đến. Không nói hai lời bèn bắt mạch trước, sau đó vuốt vuốt râu, mặt không chút thay đổi thi lễ với Từ Man nói, không phải bệnh nặng gì, chỉ là rách cổ họng, chú ý nhiều một chút là được. Từ Man vừa nghe đến rách cổ họng liền lo lắng, lại thấy dáng vẻ không sao của thái y, và cả vẻ mặt nhẹ nhõm của đại cô, liền lấy làm lạ, thấy nàng lơ ngơ, đại cô giải thích, con trai và con gái khác nhau, đến tuổi giọng nói sẽ thay đổi, chỉ là trong quá trình thay đổi, giọng nói không dễ nghe, tục xưng là rách cổ họng, biểu ca con thời kỳ đổi cổ họng đến muộn, nhưng cũng may là vẫn đến. Từ Man lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đó không phải là vỡ giọng của hiện đại sao, nếu nói một đám đàn bà con gái ví bằng 500 con vịt. Vậy nam nhi vỡ giọng thì phải là một con vịt đầu đàn. Vỡ giọng cực kỳ khó nghe, đại ca nhà mình cũng đang trong thời kỳ này, ngày thường rất ít nói chuyện, sợ mình cười huynh ấy, cũng khó trách ra Cát Sơ Thanh làm bộ câm điếc, còn khiến đại cô sợ hãi có hơi quá mức, đại cô ngàn ân vạn tạ tiễn thái y ra ngoài. Từ Man ngồi xuống cạnh giường, hăm he trừng mắt ra Cát Sơ Thanh, Hàn y rất tinh ý dẫn bọn hạ nhân ra ngoài canh cửa. A Man, ra Cát Sơ Thanh vươn tay vuốt châm cài trên đầu Từ Man. Giọng nói không lớn, nhưng không khó nghe như Từ Man nghĩ. Huynh có thể nói chuyện sao? Từ Man liếc xéo hắn một cái. Giọng điệu không tốt, huynh không nghĩ mẫu thân lại sợ hãi đến vậy. Ra Cát Sơ Thanh ân hận nói, nhưng ánh mắt lại đượm ý cười. Thật bị huynh hù chết. Từ Man kéo kéo vòng châu ngọc bích trên cổ tay, thở hắt ra một hơi, chút sợ hãi trong lòng kia cuối cùng cũng tan biến. Gia Cát Sơ Thanh mím môi cười, dụ con ngươi nhìn chằm chằm chuỗi châu ngọc trên cổ tay Từ Man. Ý cười càng sâu. Từ Man ngồi lại một lát, cũng không dám nói nhiều với Gia Cát Sơ Thanh, bèn chờ đại cô trở lại, rồi cáo từ hồi phủ, nàng còn chờ về hóng chuyện của công chúa Hòa Húc nữa. Gia Cát Sơ Thanh thấy nàng nhất định muốn đi, bèn kêu người đưa chút quà cho Từ Man, lại không cho nàng mở ra ngay, chỉ nói cho nàng niềm vui bất ngờ. Nghe thế Từ Man cũng cầm về. Đợi Từ Man đi rồi, đại cô thu xếp dựa theo đơn thuốc của thái y làm chút dược thiện nhuận cổ họng cho Gia Cát Sơ Thanh. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại một mình Gia Cát Sơ Thanh. Nếu nàng biết ngươi lừa nàng, nhất định sẽ không bỏ qua. Một bóng người ở trong góc tối, đang cầm một bầu rượu nhàn nhã uống. Gia Cát Sơ Thanh ho khan một tiếng, thản nhiên nói, ta vĩnh viễn sẽ không để cho nàng biết, ngươi cũng quá nóng vội rồi, nghe tên tiểu tử kia nói ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi liền dùng cách này gọi nàng tới. Người nọ lau miệng, cười nói. Gia Cát Sơ Thanh chậm rãi nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới nói, nàng là của ta, bất luận là ai, cũng đừng hòng cướp nàng khỏi ta. Chương 64, lá đỏ ngày thu. Cầm chiếc lá đỏ, Từ Man soi về phía mặt trời, màu đỏ vàng kim, trên chiếc lá đỏ tươi còn mang theo lấm tấm vàng kim, giống hệt như những lỗ hổng biết hô hấp, mang theo làn gió ấm áp, cất phiến lá đỏ kia vào hộp, Từ Man muốn trở về chế thành thẻ kẹp sách có hương. Những vật theo mùa mang đầy dấu vết sinh mệnh này, Từ Man cảm thấy so với đủ loại thẻ trưng trong phòng, càng hợp sở thích của nàng hơn, nơi này là chùa Hồng Giác Tự ở trên núi Nghiêu Thủ Sơn. Từng có cái tên là Phật Quật Tự, vì nơi này có không ít tượng đá Phật tổ ở trong động quật. Cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất trong thành Kiến Khang. Mặc dù không gian song song, lịch sử thay đổi, nhưng đứng tại nơi lâu đời tĩnh mịch này, trong từng tiếng chuông chùa vang vọng, Từ Man vẫn không khỏi cảm thán sự bao la rộng lớn của nơi đây. Trái tim vốn gấp gáp sốc nổi ở trần thế, cũng được âm Phật gột rửa, dần dần yên ả lại, quét sạch sương mờ trước mắt. Mới có thể quan sát rõ thế giới này, ôm hộp, vuốt hình điêu khắc trên vách đá, nhớ lại kiếp trước mình cũng là một người trong đám du khách. Cũng tại vị trí này, nàng đã từng tới, nhưng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Chính là đồng dạng tình cảnh này, khiến Từ Man bỗng có một loại cảm giác mê mang không biết thân đang ở nơi nào. Tựa như bỏ qua cách ăn mặc của mình, bỏ qua sự tồn tại của đám nha hoàn ma ma ở xa. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, rồi mở ra. Thế giới liền biến thành hình dáng như ban đầu của nàng. Nàng có thể từ Từ Man khôi phục thành Từ Mãn. Câu chuyện cũ đã nhiều năm kia, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng trong thư viện mà thôi. Quận chúa, Hòa Húc điện hạ phái người tới tìm ngài. Tay Từ Man khựng lại, thở dài, một lần nữa ổn định lại tâm tình. Ôm hộp xoay người, mỉm cười nói, nhị nương nương đã hỏi được thiên cơ gì rồi sao? Thanh Mai đi vòng đến sau lưng Từ Man, nhặt lá cây dính trên váy nàng. Vừa định ném xuống, chỉ thấy Từ Man đưa chiếc hộp tới, nói, tính kết thiện duyên sao? Thanh Mai cong người cúi đầu, để chiếc lá vào trong hộp, mới nói, thiên cơ gì ạ, nô thì cũng không biết,

gió dần dần rút đi sắc thu dễ chịu, thay vào đó là cơn rét lạnh đến thấu xương. Cây cối vốn đang mang những chiếc lá khô sắc vàng, trong lúc lơ đãng đã trở nên hoàn toàn trơ trụi. Vì thế ngay tại lúc mọi người còn đang trong dư vị mùa thu hoạch của tiết thu, thì mùa đông đã lặng lẽ đến gần. Từ Man ngồi trong hành lang, cầm khung thêu mặt quạt lên. Đây là lễ vật nàng đã đồng ý tặng cho đại ca. Kỳ thi mùa xuân sang năm đại ca sẽ lên đài. Huynh ấy cùng với Đường ca Hải Phong nhà tiểu thúc muốn cùng đi thi cống sĩ. Mặc dù bây giờ do cải cách nên chế độ tiến cử dần dần xuống dốc. Bên cạnh đó khoa cử chậm rãi được mở rộng. Nhưng dù sao phái bảo thủ còn chiếm phân lượng không nhỏ trong đó. Cho nên những hàn môn vô y muốn dựa vào khoa cử để thay đổi vận mệnh. Vẫn là thiểu số như trước. Đây cũng là nguyên nhân hoàng đế cữu cữu cầu hiền như khát. Lại khổ không có cách nào. Thỉnh an quận chúa, tranh thủ được một khắc thảnh thơi. Cũng có người ở không đến phá đám. Từ Man lơ đễnh thu hồi kim chỉ. Ngẩng đầu nói, hoàng gia đại cô nương có gì chỉ giáo. Hoàng Tu Oánh cẩn thận quan sát Từ Man. Ngoại trừ thấy nàng ngày càng xinh đẹp hơn trước ra. Quả thật không cảm thấy có gì không ổn. Bèn nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi, quận chúa ngày gần đây đi Hồng Giác Tự. Từ Man gật gật đầu, đây cũng không phải chuyện gì bí mật, vậy có cảm thấy chỗ nào, không khỏe không, Hoàng Tu Oánh hồ nghi dè chừng hỏi, cử chỉ cũng có chút cổ quái, Từ Man vừa định lắc đầu, lại cảm thấy câu hỏi của Hoàng Tu Oánh là lạ, đè nén tâm tư cẩn thận suy nghĩ lại, mới bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là lúc trước mình dọa nàng ta liền cho mình là thứ quỷ quái linh tinh gì đó. Lần này đi Hồng Giác Tự. Có lẽ nàng ta còn tưởng rằng mình sẽ bị lão tăng trong chùa thu phục cũng nên. Lại đảo mắt một cái. Từ Man nhìn Hoàng Tu Oánh đang chuyên chú quan sát mình. Ánh mắt thất vọng kia, trong nháy mắt đã xác định. Đối với những người cổ đại như họ, trọng sinh vốn là chuyện rất đáng sợ lại không thể biết trước được. Nếu chuyện này bị người khác biết, sẽ giống như treo một cây đao trên đỉnh đầu, khống chế gắt gao vậy. Đây cũng là một trong những lý do Từ Man lần trước muốn đe dọa Hoàng Thu Oánh. Dù sao mấy năm nay, mặc dù nàng ta không an phận, nhưng đó cũng là dùng trên người ra cắt sơ thanh. Còn ở chỗ mình, nàng ta cùng lắm là châm ngòi khích tướng một chút, dựng chút tin đồn về mình, lại không có thực chất uy hiếp. Nhưng dù vậy, Từ Man lại hiểu rất rõ, tình huống này sẽ không lâu dài. Dù sao hai người họ đã là kẻ thù, bất luận mình có làm gì. Hoàng Tu Oánh căn bản sẽ không buông tha cho chuyện báo thù. Hiện tại thực lực của nàng ta chưa đủ. Nếu đợi đến ngày đại hoàng tử lên ngôi, e là nàng ta sẽ trả lại mình cả vốn lẫn lời. Làm gì có, nơi đó Phật âm tường hòa, linh khí bức người, sao có thể không khỏe được. Từ Man buông khung thêu vẫy thanh mai và hương xuân lui ra. Chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Tu Oánh, hai người đứng sóng đôi. Mặc dù Hoàng Tu Oánh lớn tuổi hơn Từ Man. Nhưng so ra, Từ Man chỉ thấp hơn nàng một chút không nói, khung xương cũng nhỏ hơn. Song điểm quan trọng là, Từ Man tuổi không lớn, nhưng bởi vì ảnh hưởng của cốt truyện, mà tuổi nhỏ đã bắt đầu phát dục, mắt thấy đã sắp sửa, chiều dâng sóng dậy, giống như trong sách miêu tả, đầy đặn gần như căng rách quần áo. Rồi, mà đối lập với vóc dáng phồng phao của Từ Man, vì tác giả theo đuổi kiểu phụ nữ điềm đạm trí tuệ điển hình. Thành thử Hoàng Thu Oánh lại có thân hình cứng ngắc, rất chi là đoan trang. Chỉ nhìn vào bộ dạng, Từ Man nghĩ nát óc cũng không ra. Vì sao tác giả cho rằng một người phụ nữ muốn tướng mạo không có tướng mạo? Muốn dáng người không có dáng người? Có thể trọng sinh báo thù thành công chứ? Hay là vì để cho nữ phụ sinh đẹp diễm tục, ngực to não phẳng đến làm nền? Trong lòng Từ Man không khỏi khinh bỉ ra cắt sơ thanh. Ánh mắt cái quái gì? Không nhìn ra Từ Man đang lạc vào cõi tiên. Hoàng Tu Oánh thất vọng cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Lập tức liền khôi phục như thường nói. Dĩ nhiên rồi, nghe nói Hồng Giác Tự có không ít Phật động. Là thật sao? Từ Man nghĩ đến, liền càng sáp tới gần Hoàng Tu Oánh nói. Đương nhiên là thật, chi bằng Hoàng Đại Cô Nương tự mình đi một chuyến xem sao. Nhất định là phải đi rồi. Có điều khí trời hôm nay vẫn còn lạnh, vẫn nên chờ ngày ấm lại nói sau. Hoàng Tu Oánh không nóng không vội nói, cũng không nhìn ra chột dạ. Vậy thì tốt quá, biết đâu trong chùa Hồng Giác Tự có một vị đại sư còn đang chờ Hoàng Đại Cô Nương thì sao? Từ Man rút khăn lau lau tay, nói như thật, Hoàng Tu Oánh sửng sốt, vội hỏi, đại sư nào? Từ Man nhìn nàng từ trên xuống dưới, thần bí nói, đại sư biết lai lịch của ngươi, là ai? Giọng Hoàng Tu Oánh bỗng trở nên bé nhọn, sau đó cứng ngắc chế trụ, làm như không sao cả. Quận chúa khéo nói đùa, ta nào có lai lịch gì. Đúng à, người thì có lai lịch gì chứ. Từ Man cũng không giải thích, dù sao đại sư gì đó kia đều là giả, bất quá chỉ muốn dọa nàng ta chút thôi. Nói đoạn, Từ Man bèn toan trở về. Hứng gió lâu, đối với thân thể cũng không tốt. Nhưng Hoàng Thu Oánh mặt ngoài trấn định, trong lòng lại hoảng hốt. Nàng luôn cảm thấy Từ Man như biết gì đó, nhưng mấy năm nay Từ Man lại không hề làm điều gì. Nhiều lắm là đưa đến chút lá bùa gọi là trường thọ. Chưa ta cầu may, khiến Hoàng Thu Oánh cực kỳ rối bời. Nàng quan sát Từ Man bấy lâu nay, lại không phát hiện Từ Man có chỗ nào giống người trọng sinh như mình. Dù sao kiếp trước Từ Man là hạng người gì, nàng còn không biết rõ sao. Từ Man trước mắt này hoàn toàn có tính cách khác hẳn người kia. Nàng cũng từng nghĩ, liệu Từ Man này có thể là do yêu ma quỷ quái nào biến thành không? Nhưng Từ Man này lại dám ở trong chùa, làm gì có con yêu quái nào tu vi cao thâm như vậy? Cho nên Hoàng Thu Oánh còn hoài nghi, biết đâu có lẽ Từ Man thật sự được phái đến từ tòa tiên sơn nào đó giám thị mình. Bằng không, vụ bắt cóc lần trước, chỗ giấu người kín đáo như thế, sao nàng ta có thể tìm được biểu ca tới cứu? Đây không phải cổ quái thì là gì? Trán Hoàng Thu Oánh vã đầy mồ hôi. Nếu đúng như nàng nghĩ, vậy chẳng phải là mình đang đấu với trời ư? Chút hành động nhỏ trước đó của mình, chẳng phải là đều lọt vào mắt của ông trời sao? Hơn nữa vì năm đó thấy chết mà không cứu, e là Từ Man tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Càng nghĩ càng sợ, mắt thấy Từ Man muốn đi, nàng thốt lên hỏi, quận chúa lần trước nói ta cùng với Đinh Hạo Nhiên. Là đại sư nói. Từ Man quay đầu lại, ý vị thâm trường cười nói, Hoàng đại cô nương thấy sao? Sau đó, Từ Man không để ý đến nàng nữa, lập tức dẫn người rời đi. Nàng mới sẽ không nói rõ ràng đâu. Nàng chính là muốn cho Hoàng Thu Oánh mơ mơ hồ hồ. Cả ngày thấp thỏm lo ngay ngáy, cứ để cho nàng ta từ từ mà đoán đi. Mãi đến khi Từ Man đã đi xa, Hoàng Thu Oánh vẫn đứng yên tại chỗ. Con người vốn trong trẻo sáng ngời dần dần nhiễm một tầng sương mờ. Một cảm giác hận đến thấu xương khiến khuôn mặt ôn hòa thân thiết trước đó trở nên vặn vẹo khác thường. Hận ý tuôn ra, lại thật sâu nhận lại một cảm giác vô lực. Nàng cũng từng muốn gây ảnh hưởng đến Từ Man, muốn làm cho nàng ta thân cận với mình. Như thế, các nàng sẽ không còn mâu thuẫn, chính mình cũng có thể bảo vệ gia tộc, cứu biểu ca. Nhưng mà, xem ra là thiên đạo bất nhân, cư nhiên không cho nàng cải thiên nghịch mệnh. Từ Man này còn thần bí hơn nàng tưởng, nay lại quấn lấy biểu ca không buông. Một nhà đại trưởng công chúa cũng vẫn đứng về phe phái cách tân y như trước. Phải chăng đây là thiên mệnh không thể sửa ư? Hoàng Thu Oánh lau sạch máu bị bấm ra trong lòng bàn tay, phảng phất như đến cả con người mắt cũng bị nhiễm đỏ. Nếu đã không thể sửa, thì tại sao lại cho nàng sống lại? Không, nàng đã chết một lần, đã không còn tin vào số mệnh nữa. Nếu trên người Từ Man có nhiều tầng bảo hộ, vậy thì nàng sẽ nhổ đi từng tầng một. Nàng muốn xem thử, một Từ Man sau khi mất sạch tất cả, sẽ có kết cục như thế nào? Nếu đã không thể cho ta sử dụng, vậy hủy đi thì hơn. Hoàng Thu Oánh có hơi hướm như kẻ bị thần kinh, nhếch miệng cười nói, thiên mệnh cho dù không đứng về phía nàng, thế thì nàng cần gì phải để ý đến lương tâm nữa. Vì những người nàng muốn bảo vệ, nàng có thể vứt bỏ tất cả, dù sao đã sống lại một lần, cái mạng này cũng là nhặt được, không bằng để cho nàng vật lộn một lần đi. Từ Man còn không biết sự biến chuyển trong tâm lý của Hoàng Thu Oánh đã thay đổi theo xu hướng bất thường. Từ ý định dụ dỗ làm hư lúc ban đầu, đến đấu tranh tư tưởng kèm áy náy thăm dò mấy năm trước, rồi đến trước mắt hận không thể trừng trị nàng cho thống khoái. Hiện tại Từ Man đã đem tất cả tinh lực đều đặt vào việc nghe lén hóng chuyện. Hôm nay mẫu thân cũng đến Phượng Tê Cung, đang cùng Hoàng hậu lôi kéo công chúa Hòa Húc nói chuyện. Đến xế chiều công chúa Hòa Phong cũng hay tin mà đến. Hoàn toàn bỏ mặc luôn đứa con trai chưa đến một tuổi ở nhà. Xem ra, hôm nay bọn họ đã quyết tâm muốn thuyết phục công chúa Hòa Húc tìm người gả ra ngoài. Hòa Húc, muội không muốn nghĩ đến mình, cũng phải nghĩ cho tần thái mỹ nhân chứ. Lão nhân gia bà tuổi tác cũng không nhỏ, lại chỉ có mỗi một đứa con gái là muội. Hoàng hậu thấy mọi người nói nửa ngày đều chưa có điểm kết, bèn lôi đòn sát thủ ra. Quả nhiên, công chúa Hòa Húc trầm mặc, cũng không né trái tránh phải nữa. Hòa Phong thấy có hy vọng, vội nói, tỷ, muội thấy dì Tần rất thích con nít. Thằng lớn nhà muội lì phải biết, vậy mà dì ấy có thể chơi với nó cả ngày.

cẩn thận chấm một chút lên đầu ngón tay, thuần thục bôi lên cổ tay. Một làn hương ngọt ngào khiến cả thể xác và tinh thần Từ Man thư sướng. Chút nghi hoặc vừa rồi khi phát hiện sợi dây chuyền mặt trái tim treo trên cổ lọ, dường như cũng bị nàng cố ý lảng tránh. Thế nhưng, sau khi hưởng thụ xong, lúc Từ Man cầm chiếc lọ kia định bỏ lại vào hộp, trái tim màu vàng vốn treo trên sợi xích kia, đột nhiên vì sức hút của trái đất mà rũ xuống. Lật qua mặt sau, Từ Man tròn mắt nhìn trên mặt bên kia, rõ ràng khắc chữ, mi lớp. Một cảm giác hoang đường, khiến Từ Man thiếu chút ném lọ nước hoa ra ngoài. Đây rốt cuộc là ông trời đùa giỡn, hay là Gia Cát Sơ Thanh căn bản không biết tiếng Anh. Không đợi Từ Man chấn định lại, Thanh Mai từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó đuổi lui tất cả hạ nhân. Mới nói, bên ngoài truyền tin, Từ gia lão phu nhân không phải sinh bệnh, mà là trúng độc. Từ Man giật mình, cất lọ nước hoa vào, xoay người hỏi, sao có thể? Phụ thân không phải cũng tìm thái y hỏi qua sao? Thanh Mai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lại nói, vị hoàng đại cô nương kia cũng là người có bản lĩnh. Tìm được một vị thái y ẩn lui từ thời tiên đế. Vốn là muốn chữa trị cho vị tiểu lang nhà Gia Cát. Lại không ngờ vị tiểu lang kia chết sống không cần. Sau trị khỏi cho Từ gia lão phu nhân, liền tra ra là trúng độc. Hiện tại vị đại phu kia đang chữa bệnh cho Gia Cát gia lão phu nhân. Chương 68, mê cung trước mặt, Gia Cát Sơ Thanh cảm thấy dạo này Từ Man dường như có tâm sự. Hơn nữa số lần đến thăm hắn ngày càng ít đi, mỗi lần đến thời gian càng giảm ngắn. Động một tí liền từ chối trong phủ có việc hoặc là có hẹn với bạn. Rồi vội vã bỏ về, ngay cả nói hắn cũng rất ít nói chuyện với nàng. Ngoài ra, cho dù nàng chịu ở lại, nhưng Gia Cát Sơ Thanh luôn cảm thấy Từ Man hay thất thần. Hoặc dùng một loại ánh mắt do dự nhìn lén mình. Nói không ra hàm ý sâu xa gì, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu như mèo cào vậy. Hàn y, A Man nàng gần đây gặp chuyện gì sao? Cầm bút lông sói lên, lại mấy lần không viết xuống được. Thả lại giá bút, Gia Cát Sơ Thanh vuốt giấy tuyên thành, vuốt tới vuốt lui, nhịn không được hỏi. Hàn y từ một bên đi tới, cúi đầu khom người nói. Chỉ biết là vài ngày trước, nhị hoàng tử mang theo mấy vị thư đồng cùng đến phủ công chúa. A Man nhất định đã gặp. Gia Cát Sơ Thanh cau chặt mày, từ xe lăn đứng lên, từng bước vững vàng, nào có vẻ ốm đến nửa chết nửa sống. Trong đám thư đồng, ai tuấn mỹ nhất, Gia Cát Sơ Thanh không muốn nghĩ Từ Man quá nông cạn. Nhưng ai lại không thích cái đẹp, người tiếp xúc với người, thường xuyên phải dựa vào cảm xúc đầu tiên. Tiểu nhân chưa từng gặp qua, nhưng nghe bên ngoài nói, thư đồng của nhị hoàng tử là đích tử của Đinh Đại Nhân Đinh Hạo Nhiên. Nổi danh là một mỹ nam tử. Hàn y nhìn lén Gia Cát Sơ Thanh, rất kinh ngạc, chủ thượng mọi ngày chuyện gì đều thông suốt hiểu rõ. Hôm nay lại không giống vậy. Gia Cát Sơ Thanh lơ đãng sờ lên mặt mình, lẩm bẩm nói, mỹ nam tử sao? Không hề biết Gia Cát Sơ Thanh vì mình mà cả ngày lo được lo mất. Từ Man đang ngồi trong kim lâu giúp Chu Hoàn chọn trang sức. Trong lòng cũng bởi vì sợi dây chuyền trên lọ nước hoa kia mà tiến thoái lưỡng nan. Mấy ngày gần đây, nàng cũng đến thăm Gia Cát Sơ Thanh. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng hỏi Gia Cát Sơ Thanh có biết ngôn ngữ Anh quốc hay không, lại nhát gan lùi bước. Kỳ thật chuyện này, bất luận Gia Cát Sơ Thanh có biết tiếng Anh hay không, kết quả cũng không có ý nghĩa gì. Nếu hắn không biết, hỏi ra khó tránh khỏi trong lòng mất mát. Nếu biết, vậy hàm nghĩa trên sợi dây chuyền chẳng phải khiến nàng lâm vào thế lưỡng nan sao? Buồn bực trong lòng, Từ Man cảm thấy tạm thời dẹp việc này qua một bên thì hơn. Dù sao Gia Cát Sơ Thanh cũng chả nói gì, không bằng nàng mập mờ cho qua cho rồi. Mỹ Yên, ngươi nhìn thử bộ châm cây trúc đào này đi, phối với bộ gấm tứ xuyên màu hồng nhạt ngươi mua hôm nọ. Qua Tết mặc nhất định rất đẹp. Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên không giống như Từ Man. Có một ông cậu lắm tiền nhiều của, lại còn có hai bậc cha mẹ hận không thể vơ vét hết tất cả chân bảo của thiên hạ dâng cho con gái mình. Càng không có hai bà gì cầu con gái như chết khát. Cho nên mớ trang sức quần áo của nàng đều là mẫu thân thu xếp. Kiểu dáng không đa dạng như tiệm vàng này. Bấy giờ đã là cuối năm, mùa thu rút đi, mùa đông lại về. Mấy cô tiểu thư mặc dù trang sức đã ních đầy dương, nhưng cũng muốn tìm cơ hội, tự mình đi ra săn hàng, thêm chút màu sắc cho trang phục mùa đông của mình. A Hoàn, phụ thân ngươi năm nay không hồi kinh sao? Gia Cát Mỹ Yên cầm cây châm trúc đào kia lên ướm trước gương đồng. Quả nhiên rất đẹp. Bèn để vào một cái hộp kế bên, dự định một lát trả tiền. Nếu như trước đây, nàng không dám ra ngoài tiêu tiền. Nhưng kể từ lúc biểu ca nhà đại bá bắt tay vào kinh doanh, A Đa được nhập cổ phần, cuộc sống cũng trở nên tốt hơn. Trong tay nàng cũng có vài đồng dư. Chu Hoàn thả một vòng tay xuống, lắc đầu nói, lần trước nếu không phải phụng lệnh, sao được trở về, ngay cả sinh nhật em trai tròn một tuổi. A Đa cũng sai người đưa lễ về chứ làm được gì hơn. Cũng phải, tuy nói tướng quân ngoài biên quan tay nắm binh quyền, nhưng người nhà đều ở trong kinh, không thể đoàn tụ, mong nhớ ngày đêm cũng thật là vất vả. Gia Cát Mỹ Yên thấy xung quanh không có người, bèn nhỏ giọng nghị luận cùng Chu Hoàn. Chu Hoàn gật đầu, trong lòng có chút buồn bã. Cho dù không được gặp phụ thân nhiều lắm, nhưng từ nhỏ phụ thân luôn rất yêu thương nàng. Nàng và phụ thân tình cảm cũng sâu đậm, mấy năm nay gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng khiến xót lòng, bất quá phụ thân ngươi nhất định là một người đàn ông vô cùng tốt. Gia Cát Mỹ Yên nháy mắt mấy cái, cười nói, Chu Hoàn khó hiểu, nhìn lại nàng. Gia Cát Mỹ Yên ôm lấy cánh tay Chu Hoàn nói, ta nghe nói, cha của Hà Ái Liên ở biên quan còn có một phòng nhì. Cái gì mà trong phủ không có kiều thê mỹ thiếp, vài ngày trước còn náo ra chuyện một bà phu nhân mị phòng. Khiến mẹ Hà Ái Liên tức đến đổ bệnh, nàng ta không phải vẫn luôn ỷ mình là đích nữ duy nhất. Huy Anh Hoang ở trong thành kiến khang sao, nếu nhà nàng ta đang ầm ĩ cái chuyện xấu hổ, đầu nọ đầu kia, này, xem nàng ta còn mặt mũi ra ngoài không. Gia Cát Mỹ Yên nhìn có chút Hà Hê Vân vê sợi tóc. Tưởng tượng vẻ mặt Hà Ái Liên khi đó, trong lòng liền thích thú. Bất quá, bốn vị tướng quân trấn thủ biên quan, cũng chính là cha ta và Triệu tướng quân, mẹ ta và Triệu phu nhân ngày thường cũng không thích ra cửa. Ngược lại hai nhà kia, Chu Hoàn có vài lời cũng khó mà nói. Bốn vị tướng quân Đông Tây Nam Bắc, trong đó bao gồm Chu tướng quân là một trong hai vị tướng quân trung thành với Hoàng đế. Còn hai vị kia, một vị là trực hệ của Trần gia, một vị còn lại là điển hình cho phái Bảo Hoàng. Nói cách khác, bất luận là ai lên làm hoàng đế, hắn đều ủng hộ, nay hắn lại để mắt đến đại hoàng tử. Mối liên hệ cùng nhà họ Hoàng cũng dần dần trở nên chặt chẽ hơn. Gia Cát Mỹ Yên cũng biết có vài lời không nên nói bên ngoài. Bèn cười đùa lái sang chuyện khác, nhưng cùng Chu Hoàn hàn huyên hồi lâu, lại không thấy Từ Man lên tiếng. Bèn kéo nàng một phen, kỳ quái nói, A Man sao ngươi bần thần vậy? Không có gì, Từ Man hồi thần, không muốn nói ra mấy chuyện rối rắm trong lòng. Liền hỏi, nghe nói đại tỷ ngươi hôm kia đã về rồi. Nhắc đến đại tỷ nhà mình, Gia Cát Mỹ Yên lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Tuy nói mẫu thân nhà mình cùng hoàng hậu là chị em ruột thịt, nhưng phụ thân mình vẫn mãi là một đô úy điển nông. Chức quan không cao, tỷ tỷ lớn tuổi hơn mình, tính cách lại đôn hậu, diện mạo cũng không tệ. Nhưng chỉ có thể gả cho một gia đình của nhà quan. Nghe nói đầy tớ trong nhà còn chưa đến 20 người. Giống như người uống nước vậy, ấm lạnh tự bản thân biết. Mỹ Yên, có lẽ tỷ ngươi hạnh phúc hơn ngươi tưởng. Từ Man đã sớm nghe nói Mỹ Yên không hài lòng nhà chồng tỷ Mỹ Phán gả đến. Nhưng nếu là Từ Man thì thà chọn một nhà chồng tiểu hộ như vậy hơn. Dù sao hoàng hậu là gì của nàng, mặc dù phụ thân chức vị không cao, tổ gia cũng từng bị xét nhà, nhưng này cũng rất được lòng hoàng đế. Và lại ở trong một gia đình tiểu quan nhân khẩu đơn giản như vậy, chỉ cần cuộc sống phu thê hòa hợp, so với ghen tuông tranh đấu trong những nhà cao cửa rộng còn hạnh phúc hơn. Có lẽ vậy, Gia Cát Mỹ Yên nhớ tới dáng vẻ mỗi lần tỷ trở về. Sắc mặt hồng nhuận thấm đầy nét cười. Có lẽ đúng như lời Từ Man nói, tỷ ấy có hạnh phúc của riêng mình. Các cô nương ngày một trưởng thành, thứ phải đối mặt không còn là những việc lông gà vỏ tỏi nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Từ Man vẫn cảm nhận được chuyển biến của những người bạn bên cạnh mình. Nội dung trò chuyện của các nàng đã từ ăn mặc, từ tám chuyện về một ai đó, dần dần gia nhập vào chuyện hôn sự của mỗi nhà, cùng với sự mờ mịt đối với tương lai. Lúc này, lại nhớ tới sợi dây chuyền có khắc chữ, mi lớp, kia, Từ Man dường như không còn mâu thuẫn như lúc đầu nữa. Bất luận Gia Cát Sơ Thanh có ý gì, nàng đối với hắn cũng sớm từ sợ hãi kiêng dè của lúc ban đầu đến đối đãi ngang hàng của hiện tại. Cái tên Gia Cát Sơ Thanh này từ một đại danh từ trên trang sách, đã biến thành một biểu ca yêu thương nàng, cũng như những người rõ ràng chân thật sinh hoạt bên cạnh nàng. Tuy Từ Man cảm thấy mình và biểu ca, tương lai không nhất định sẽ có gì đó phát triển, nhưng đối mặt với biểu ca của hiện tại, nàng luôn có một loại dự cảm mơ hồ, rõ ràng hắn chướng mắt Hoàng Thu Oánh của bây giờ. mẹ ta đã đi tìm nhà chồng cho ta rồi. Đều là bạn bè lâu năm, không phải là người ngoài. Gia Cát Mỹ Yên tính tình thẳng thắn, trực tiếp nói, ba người trầm mặc, qua năm, mọi người lại thêm một tuổi. Đại cô nương 13 đến 14 tuổi, cũng nên để thân rồi. Đợi 15 vừa qua cập kê, e là trong đám cô nương ham chơi bọn họ, không ít người sẽ trở thành vợ, thành con dâu nhà người. Hào hứng mà đến, lại mang theo tâm sự trở về. Gần đây mẫu thân và phụ thân thường xuyên ở trước mặt mình nhắc đến không ít thanh niên tài tuấn. Đại ca thỉnh thoảng cũng dùng ánh mắt ái muội nhìn mình. Từ Man nhớ đến là thấy nhức đầu. Nàng đến thế giới này nhiều năm như vậy, tuy trong lòng có chút trắc trở, nhưng nàng càng muốn một cuộc sống tốt đẹp mai sau hơn. Nghĩ muốn giúp đại ca bảo vệ phủ công chúa, nghĩ muốn áp chế Hoàng Thu Oánh không cho nàng ta tác quái. Lại chưa bao giờ nghĩ, nàng cũng sắp phải lấy chồng. Năm nay nàng đã 12 tuổi, e là trong nhà không giữ được nàng bao nhiêu năm nữa. Mở rèm cửa sổ ra, Từ Man chống cằm, ngẩn người mắt không có tiêu cự. Rốt cuộc mình muốn lấy một phu quân như thế nào? Là loại chất phác nhát gan như tiểu cô phụ, hay là tuấn giật quân tử giống như phụ thân? Nhưng vô luận là người như thế nào, chỉ cần có mẹ chồng, sẽ rất khó tránh khỏi kết quả chia sẻ chồng mình với người khác. Từ Man mím mím môi, lộ ra đôi má lúm, đang nghĩ có nên tìm một người nhà nghèo mồ côi cha mẹ hay không? Dù sao đến lúc đó vào phủ quận chúa, cả đời cũng phải bị nàng áp bức. Đúng lúc này, trên đường bắt gặp phủ đệ của nhị nương nương. Từ Man biết nhị nương nương còn đang ở trong cung, nên không định ghé vào. Lại kêu dừng xe ngựa ở một khúc quanh, nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ gầy yếu quần áo chắp vá. Tóc hơi rối, đang tựa vào tường gạch, ngoác miệng thở hổn hển. Ngay sau đó bưng kín mặt, lại si ngốc nhìn về phủ công chúa Hòa Húc, rất lâu vẫn chưa rời đi. Bỗng nhiên, từ một nơi khác chạy tới ba người đàn ông vạm vỡ. Nhanh chóng vọt tới người kia, túm cổ áo hắn lên quăng vài bạt tai. Mãi đến khi người kia bị đánh rách miệng chảy một đường máu dài. Từ Man ngồi trên xe ngựa, hơi phất phất tay, Thanh Mai lập tức hiểu ý. Vì để tiện ra ngoài, nên họ không mang theo nhiều thân vệ, lại đều ngụy trang thành xe ngựa của quan lại bình thường. Nên thân vệ cũng cải trang thành gia đinh bình thường, cho nên chậm chậm đi theo xe ngựa. Một thân vệ từ bên ngoài đi tới, có chút khó xử trả lời, người đàn ông kia là loại người ở cái nơi chuyên hầu hạ người, cách vài ngày sẽ chạy đến đây ngồi không biết chờ ai. Mấy tên bạm trợn kia lần nào cũng đến bắt hắn, còn bảo chúng nô tài đừng quan tâm đến chuyện người khác. Nói người nọ đã bị bán vào phủ hữu tướng rồi, Từ Man ngẩn người một lúc mới nghĩ ra, hẳn là thứ tử Trần gia kia sau khi bị nàng đánh, lại tìm cách làm cho Liêu Đan Dương vào phủ. Trung trả vài ngày, sau đó, hoặc là Trần Thứ Tử chơi chán bán vào tiểu quan quán. Hoặc là, Trần Hữu Tướng không nhìn nổi con trai hoang đàng như thế. Phái người đi làm chuyện này, chỉ là không biết nhị nương nương đã biết chưa. Tìm một người, tìm cách báo cho hắn biết, công chúa Hòa Húc sắp thành thân cùng Lương Tướng Quân. Từ Man muốn hoàn toàn chặt đứt ý niệm của hắn ta. Không ai nguyện ở tại một chỗ chờ đợi ai, cho dù Liêu Đan Dương muốn nuốt lời. Cũng không còn kịp nữa. Chương 69, đại cô qua đời, nói công chúa Hòa Húc và Lương Tướng Quân sắp thành thân. Cũng không phải là Từ Man bịa đặt ra. Trước đó vài ngày nàng tìm người mách nước cho vị Lương Tướng Quân kia một hai. Sau cũng không biết vị tướng quân kia chủ tính thế nào. Thế mà làm cho công chúa Hòa Húc không còn kiêng dè với hắn như trước nữa. Ngay cả lúc bị hoàng hậu cùng đám tỉ muội khuyên giải, công chúa Hòa Húc cũng không còn lái đề tài, thậm chí không còn phản bác nữa. Kỳ thật, dựa theo suy đoán của Từ Man, nếu công chúa Hòa Húc không có ý gì với Lương Tướng Quân như lời gì ấy nói, thì sao có thể biết Lương Tướng Quân nhỏ hơn gì 5 tuổi? Gì ấy chỉ là ngại chênh lệch tuổi tác, không dám chấp nhận thôi. Theo Từ Man nghĩ, chỉ cần Lương Tướng Quân cố gắng thêm một chút, chuyện hai người họ thành đôi, chỉ là sớm muộn, thấy người thân đều hạnh phúc. Từ Man cũng không khỏi thỏa lòng, buông xuống những phiền nhiễu kia, mỗi ngày ở lì trong nhà. Sáng sớm hôm nay, Hoàng Tú Lệ nhà nhị cô dẫn theo vài cô bạn đến phủ công chúa. Trong đó đã có 2-3 người là đính thân rồi, e là lần này cũng là lần cuối các nàng tụ họp trước khi xuất giá. Vì cha Hoàng Tú Lệ là một chức quan nghị lang không lớn, nhưng gần đây rất được cấp trên khen ngợi, lại còn thân cận cùng phò mã. Phỏng chừng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được thăng quan. Từ bữa tiệc thường cúc lần trước, Công chúa đích thân hỏi Hoàng Tú Lệ chuyện của nhà họ Hoàng. Nhắc nhở nếu đã chia nhà ra ở riêng thì không nên quấy nhiễu nhau nữa. Đương nhiên thứ tử nhà họ Hoàng cũng phải tận đạo hiếu. Bèn bảo cha Hoàng Tú Lệ xuất ra một gian hàng tặng cho Hoàng gia lão phu nhân. Trừ lần đó ra, Hoàng gia lão phu nhân không thể lấy cái cớ tận hiếu để ép buộc quan triều đình nữa. Vì có hoàng tộc hỏi đến việc này, lại có tiền tài đả thông quan hệ, vị nhị cô phụ kia của Từ Man rốt cuộc mới xem như giải quyết được vấn đề nan giải này. Cho nên lần này Hoàng Tú Lệ đến, cũng là vì cảm ơn Từ Man. Người nói nhị cô sáng nay đã về Từ gia. Từ Man cắn một miếng mứt anh đào. Hương vị không tệ, không hổ là cửa hàng trăm năm. Vì mứt này là Hoàng Tú Lệ mang đến tạ ơn Từ Man. Cho nên nàng cũng không tiện đụng vào, chỉ nắm một vốc hạt dưa, vừa ăn vừa nói, chứ gì nữa, nghe nói hôm nay đại nương cũng trở về, chắc là ngoại tổ mẫu có chuyện gì đó. Từ Man nghĩ nghĩ, phỏng chừng chính là vì cuối năm trong phủ tất bật, muốn gọi nữ nhi về giúp một tay, thuận tiện trò chuyện, nhị cô bị kêu đi, cùng lắm là để cho người ngoài nhìn, miễn cho người ta nói bà ta nặng bên này nhẹ bên kia. Có điều mấy năm nay, bất luận ngày Tết, Từ phủ không dám mời phủ công chúa tới nữa. Có lẽ là vì chuyện lần trước thân vệ vây phủ, khiến Từ gia sợ đến choáng váng rồi. Năm nay A Nương ta phỏng chừng là rất bận, đại ca năm nay phải tìm vợ rồi. Hoàng Tú Lệ phun vỏ hạt dưa vào dĩa tròn, nhấp một ngụm trà, thích ý cười nói, đại ca bây giờ tuy đầu óc không bằng những người khác. Đến nay mới chỉ là một thú tài, nhưng nếu phụ thân được thăng thêm một bậc, đại ca lại chăm chỉ đọc sách 2 năm, thì đậu cử nhân cũng không phải không có khả năng. Hiện tại hoàng đế đang cần nhân thủ, tiến hành khoa thi cũng chưa được vài năm, so với những tiểu thị tộc khác đại ca có cơ hội nhiều hơn. Qua một năm nữa, lấy một vị đại tẩu có thể được trợ lực, chắc chắn tương lai nàng sẽ được gả vào gia đình không tệ. Biết đâu còn hơn cả cô thứ nữ kia của đại phòng không chừng. Ai, mấy chuyện nhà chồng này, trước mắt chúng ta chưa cần băn khoăn đâu. Nhị cô đã nhìn chúng cô nương nhà nào chưa? Từ Man lau miệng, lia mắt nhìn mấy cô nương xung quanh. Họ đều là con cái gia tộc thuộc phái cách tân. Phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Bằng không nàng cũng sẽ không yên tâm giao hảo. Mấy cô nương cười hì hì, không hề đỏ mặt. Nói vậy người nhị cô ngắm không có trong bọn họ. Là đích thứ nữ của cấp trên cha ta. Cũng là nhìn vào mặt mũi cữu cữu. Bằng không đoán là cũng chướng mắt chức quan của cha ta. Huống chi đại ca của ta chỉ là một thú tài. Hoàng Tú Lệ cũng khó nói rõ là cô nương nhà ai. Dù sao ngộ nhỡ không thành, hại thanh danh người ta, chính mình cũng không yên ổn. Từ Man lại không cho là vậy nói. Nói vậy là ý gì? Chờ nhị cô phụ thăng quan rồi, còn sợ không có cửa hôn sự tốt sao? Người khác muốn nịnh bợ còn không kịp nữa là. Hơn nữa, đại ca ngươi từng được cha ta kiểm tra qua. Người mặc dù không linh hoạt, nhưng được cái sự học vững chắc, cử nhân gì đó, cố gắng 2 năm là được. Trong lòng Hoàng Tú Lệ hiểu rõ, song vẫn không kiềm được cao hứng. Chúng nữ lại tâng bốc vài câu, xôn xao hẳn lên, còn tán gẫu không ít chuyện thú vị trong kinh thành. Nhanh đến giờ dùng cơm trưa, Từ Man vốn muốn giữ họ lại dùng cơm. Nhưng vài cô nương đã hẹn trước với gia đình, không tiện ở lâu, nên chỉ còn lại Hoàng Tú Lệ và khuê mật tốt của nàng. Ba người họ chỉ còn chờ dọn cơm lên là bắt đầu dùng bữa. Ai ngờ, bên này đồ ăn còn chưa dọn lên, bên ngoài đột nhiên ồn ào. Không đợi Từ Man sai người ra hỏi, đã thấy mama trông cửa chạy vào, hành lễ rồi vội vàng nói. Bên ngoài có người hoàng phủ đến muốn tìm hoàng cô nương trở về. Nói là trong nhà xảy ra chuyện, Từ Man nhìn Hoàng Tú Lệ. Hoàng Tú Lệ mặt mày mờ mịt, lúc đi trong nhà vẫn bình thường. Sao mới đây đã có chuyện? Lại nhớ ra hôm nay đại ca ra ngoài du ngoạn với bạn. Chắc là xảy ra chuyện gì bất chắc. Trong lòng nóng ruột, cũng không chờ mama kia nói xong. Liền tạm biệt Từ Man, mang theo bằng hữu cùng chạy ra ngoài. Lên kiệu trở về, Từ Man nhìn mâm cơm đã dọn lên. Không có tâm tình ăn. Dù sao mấy năm nay hai nhà xem như cũng có kết giao. Nếu quả thực xảy ra chuyện gì thì cũng đáng buồn. Vì thế liền bảo Thanh Mai đến cổng trong phái người đi tìm hiểu một chút. Rốt cuộc nhà nhị cô xảy ra chuyện gì? Nhưng Thanh Mai còn chưa đi tới cửa, quản sự mama ở chính phòng đã đi đến, đầu đầy mồ hôi không nói, cả mặt mày đều trắng bệch, đặc biệt là môi còn run rẩy không ngớt. Từ Man vừa nhìn liền biết, bà ta đi tìm mẫu thân, vì mẫu thân vào cung chưa về, trong nhà không có ai làm chủ mới đến chỗ nàng, liền đứng dậy nghênh đón. hỏi, ma ma đến có chuyện quan trọng sao? Quản sự ma ma này vốn là ma ma nhị đẳng ở chính phòng. Nhưng vì chuyện trà độc mấy năm trước, Trần ma ma dần dần lui xuống vinh dưỡng. Còn lại vài quản sự ma ma hoặc là bị đuổi, hoặc là bị biếm, vài năm trở lại đây, đều toàn là người mới. Nên bà ta mới được thăng lên vị trí ma ma nhất đẳng. Cho nên, ở trước mặt chủ tử, bất luận chủ tử có nhỏ tuổi hay không, cũng không dám lên mặt, ngược lại càng cung kính có thừa. Tuy nhiên, đồng thời đây cũng là một điểm yếu, vì ít gặp chuyện, tính tình yếu đuối, trước mắt gặp chuyện lớn này, bà lại chỉ có thể cầu đến Từ Man. Quận chúa, có chuyện lớn rồi, Từ phủ đưa tin đến đây, nói, quản sự ma ma hai tay run rẩy, lắp bắp nói là Từ gia đại cô mất rồi. Cái gì? Từ Man ngỡ ngàng nói. Bà nói ai mất? Quản sự ma ma yên lặng lau mồ hôi. Đoạn nói, Từ gia đại cô mất rồi ạ? Không thể nào. Từ Man lập tức lắc đầu nói. Mấy hôm trước nàng còn gặp mẫu thân của Gia Cát Sơ Thanh. Tuy sắc mặt không được tốt, nhưng cũng không có bệnh gì. Sao có thể chết được? Thật sự đã chết, là bị người giết chết. Quản sự ma ma nuốt nước miếng. Mặc dù trước kia từng nghe chuyện nhà giàu đánh chết nô tỳ, nhưng trên tay bà vậy mà rất sạch sẽ, càng miễn bàn đến vụ giết người này. Ai làm, chuyện này là ai nói? Từ Man còn nhớ rõ Hoàng Tú Lệ nói, bạn hôm nay Từ gia đại cô trở về Từ gia, chẳng lẽ Từ gia đã xảy ra chuyện gì? Quản sự ma ma kia vỗ đùi, vẻ mặt đau khổ nói, là Từ gia đặc biệt phái quản sự nương tử đến báo. Nói là Từ gia đại cô bị Từ gia nhị cô dùng cây kéo đâm chết. Từ Man lui lại mấy bước, ngã ngồi lên giường êm. Vừa rồi giọng nói đầy hy vọng của Hoàng Tú Lệ còn vang tại bên tai. Bây giờ lại, khó trách Hoàng gia phái người tới đón Hoàng Tú Lệ, cũng không dám nói nguyên nhân cụ thể. Người trước phái người vào cung một chuyến, nhưng không được vào trong làm phiền. Chỉ chờ mẫu thân hồi phủ rồi mới báo cho bà biết. Mặt khác, tức khắc phái người chạy đi báo cho phụ thân biết. Chuyện lớn như vậy một cô nương trong nhà như ta không thể làm chủ. Chắc đại ca lúc này cũng ở cùng phụ thân. Bọn họ cùng trở về là vừa vặn. Từ Man vốn định tự mình đến Từ phủ xem sao. Nhưng nàng là một cô nương trong nhà. Tùy tiện đến đó, giống như xem náo nhiệt. Bèn trầm giọng nói, lại sai người đến nhà Gia Cát xem thế nào. Chuyện lớn như vậy, tim biểu ca lại không được tốt. Quản sự ma ma nhất nhất thưa vâng. Liền quay đầu đi ra ngoài. Thanh Mai. Người nói đại cô sao có thể chết được, Từ Man đến bây giờ còn cảm thấy như đang nằm mơ. Trong sách rõ ràng không nói đại cô sẽ chết, trong đó còn có đoạn miêu tả Hoàng Thu Ánh làm sao lấy được lòng mẹ chồng. Nhưng hiện tại Hoàng Thu Ánh còn chưa trưởng thành, sao đại cô tự dưng chết, nô thì không biết, sợ là có hiểu lầm gì chăng. Thanh Mai cũng vừa mới phản ứng kịp, trong gia tộc của thế gia không ít người chết, nhưng phần lớn đều là những cái chết ngấm ngầm xấu xa. Kiểu chết vừa trần trụi vừa rầm rộ này, quả thật là cực ít, huống chi lại còn là tỉ muội một nhà. Từ Man tựa vào giường êm, một lúc lâu không nói gì, xong mở miệng lại nói, ta không tin nhị cô sẽ giết đại cô, rõ ràng người phụ nữ vẫn luôn cố gắng như vậy, luôn hướng tới hạnh phúc như thế, lại có lý do gì để giết người chứ? Rất nhanh, những chủ tử của phủ công chúa đều đã trở về, sau đó trong bầu không khí nặng nề. Phụ thân Từ Man đến Từ phủ, sau khi trở về, lại nghiêm trọng thông báo với mọi người, Từ gia đại cô thật sự bị người giết chết, là bị thương tại cổ họng, bị đâm một lỗ lớn, gần như chết ngay tại chỗ, mà Từ gia nhị cô đầu óc mơ mơ màng màng, quan sai hỏi cái gì đều không trả lời rõ ràng, như thể bị dọa đến choáng váng, nhưng đến khi gặp cha Từ Man, nàng liều mạng túm lấy tay cha Từ Man, nói nàng căn bản không giết người, nàng chỉ vừa ngủ chưa tỉnh lại. Đã thấy trong tay cầm kéo, mà đại cô lại nằm chết ở dưới giường nàng, khiến nàng thật sự không biết rõ là, liệu có phải mình nắm mộng rồi giết chết đại cô hay không. Vụ án lập tức trở nên khó bề phân biệt, nhị cô và đại cô trước nay chưa từng có mâu thuẫn. Hôm ấy gặp mặt còn hẹn nhau vài ngày nữa đến tiệm vải nhà Gia Cát, lựa ít vải dùng cho năm mới. Sau đó, cũng trong ngày hôm đó, nha hoàn trong phủ tận mắt nhìn thấy nhị cô về phòng nghỉ ngơi. Lại chỉ có một mình, tuy nhiên đại cô đến phòng nhị cô như thế nào, lại chết ở bên trong ra sao, không một ai phát giác, không một ai biết, thậm chí bởi vì vậy, mà có người hoài nghi trong Từ phủ, giữa thanh thiên bạch nhật có ma quỷ, mặc dù đều là mấy lời vô căn cứ, nhưng nhị cô vẫn bị bắt giam, còn vụ án này cũng không thể lập tức tra được kết quả. song đối với người nhà của đại cô, nỗi đau mất đi đại cô lại trầm trọng hơn Từ Man tưởng tượng. Từ Man ở trong nhà rất nhanh đã nghe tin, nói là Gia Cát Sơ Thanh tự nhốt mình trong phòng, đã 3 ngày chưa ăn cơm. Chương 70, dịu dàng an ủi, Từ Man đứng ngoài cửa phòng Gia Cát Sơ Thanh, có chút ảo não sao mình nhất thời nóng nảy bỏ chạy đến đây. Rõ ràng không muốn dính dáng nhiều quá, lại không biết cớ sao, chỉ cần nàng bắt đầu chậm rãi cách xa Gia Cát Sơ Thanh. Là y như rằng sẽ luôn có những chuyện không thế này thì cũng thế kia. Làm cho bọn họ lại dây dưa một chỗ. Có điều, hiện tại không phải là lúc đấu tranh tư tưởng. Đại cô mất đột ngột, Từ Man mặc dù không đến mức cực kỳ bi thương, nhưng cũng đau lòng. Tuy giữa nàng và đại cô vẫn không dễ gần nhau, nhưng con người đâu phải cỏ cây, nào có thể vô tình. Dẫu sao đại cô cũng là người thân của nàng, cũng đã quen biết nhau một thời gian dài. Gõ cửa phòng, Từ Man thầm hít sâu một hơi, cất tiếng nho nhỏ kêu: "Tiểu ca ca, muội là Từ Man, muội vào được không?" Sau một lúc lâu bên trong vẫn không lên tiếng, Từ Man cắn môi, nhíu mày, sau đó đợi một lát, mới nói: "Muội chỉ muốn vào gặp huynh một chút được không? Huynh để muội vào gặp một chút, gặp xong rồi sẽ đi." Sau lưng Từ Man là quản sự lớn nhỏ còn có ma ma nha hoàn trong phủ. Đại cô phụ mặc dù bi thương, nhưng trong phủ vẫn còn một đống chuyện cần hắn xử lý. 2 ngày nay hắn luôn ở bên ngoài, vừa hay tin liền cấp tốc chạy về. Trước khi Từ Man tới, hắn cũng đến được tầm một chén trà, lại vội vội vàng vàng chạy đến phòng khách. Từ Man đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ. Không biết vì sao Từ Man chắc chắc rằng Gia Cát Sơ Thanh sẽ cho nàng vào. Quả nhiên, đương lúc Từ Man nghĩ có nên dùng vũ lực tông cửa vào hay không. Cửa phòng Gia Cát Sơ Thanh rốt cuộc được người bên trong đẩy ra một khe hở. Từ Man nắm nắm khăn tay, vén váy mà vào, trong phòng cũng không u ám hỗn độn như Từ Man tưởng tượng. Ngược lại gọn gàng ngăn nắp, cửa sổ cũng mở hé ra một cánh cửa, bầu không khí thanh lãnh lặng lẽ lưu động trong phòng. Ánh mặt trời buổi sáng men theo khe hở cửa sổ lưu loát đáp vào phòng, trực tiếp phủ lên người thiếu niên ngồi trên xe lăn bên cửa sổ. Thiếu niên tóc chưa búi lên, mái tóc dài đen bóng dài trên vai, khiến cho sắc mặt thiếu niên vốn trắng bệch trông càng thêm yếu ớt. Tiểu ca ca, lúc này Từ Man mới cảm thấy mình thực ngốc, trước khi đến đây vậy mà không nghĩ sẵn mấy lời nên an ủi hắn thế nào. A Man, muội đến, huynh rất vui. Người thiếu niên hơi ngoảnh đầu, nụ cười rất nhạt, song nỗi bi thương nồng đậm trên người kia, gần như lây lan đến trên người Từ Man. Loại cảm giác trong thương cảm mang theo bi thống, mang theo hoài niệm, còn mang theo một loại cảm giác áy náy kỳ quái. Tự trách thật sâu, Từ Man không muốn để hắn nhìn như sắp sửa phi thăng đến nơi. Vội rảo bước qua, kéo ống tay áo hắn, để cho ánh mặt trời cũng chiếu rọi lên người mình. Như thể làm vậy, có thể gần hắn hơn một chút, có thể xua tan hắc ám trong lòng hắn. Buổi sáng lúc A Nương ra cửa, còn nói trở về sẽ làm lưỡi vịt rim cho huynh, nhưng huynh chờ đến tối, bà cũng chưa về. Gia Cát Sơ Thanh rũ mắt xuống, nhìn bàn tay xinh xắn của Từ Man kéo cổ tay áo mình, trông trắng trắng mềm mềm, hắn từng nhiều lần khát khao muốn ôm lấy đôi tay này vào trong tay mình. Nắm thật chặt, Từ Man thấy hắn tuy bi thương, nhưng trong hốc mắt làm sao cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Loại thống khổ đè nén khó có thể phát tiết này. Ngay cả nàng đứng bên cạnh còn cảm thấy nặng nề khó thở. Nhất thời nóng đầu, Từ Man cơ hồ bật thốt ra: "Tiểu ca ca, muội làm cho huynh ăn, huynh muốn ăn bao nhiêu, muội đều làm cho huynh." Đầu Gia Cát Sơ Thanh hơi khựng lại, sau đó chậm rãi nâng lên, giống như muốn hỏi Từ Man có thật lòng không. Nhưng mà, lúc mắt hai người đột nhiên chạm nhau, ánh mắt chấn kinh của Từ Man chạm với vẻ tình si trong đáy mắt Gia Cát Sơ Thanh. Mà Gia Cát Sơ Thanh lại bất ngờ kéo Từ Man vào lòng mình, để nàng ngồi trên đùi mình, gắt gao ôm trụ. Từ Man đương trường sợ choáng váng. Đương lúc Từ Man ngớ ra động tác này không ổn, muốn dãy dụa đứng lên, Gia Cát Sơ Thanh đột nhiên mở miệng thấp giọng nói: "Từ bé thân thể huynh đã không tốt, A Nương luôn sợ huynh sẽ chết yểu, nên vĩnh viễn huynh đều được A Nương yêu chiều hơn ca ca. A Nương đã vì huynh mà vứt bỏ đi rất nhiều, cũng làm cho huynh rất nhiều. Cho dù lúc trước bệnh đến sắp chết, bà vẫn vững tin là huynh có thể sống đến trưởng thành. A Nương, bất luận bà đối đãi với người khác ra sao, nhưng bà đối với huynh, không thể tốt hơn bất cứ ai. Mỗi người mẹ, đối với con mình mà nói, từ tận đáy lòng là người thân thiết nhất. Lúc còn ấu thơ, người mẹ giống như một thân cây, che chở cho con chậm rãi trưởng thành. Có lẽ trong quá trình trưởng thành, con trẻ từng có lúc ngây thơ, có lúc chống đối, có lúc lầm lỗi, có lẽ trong quá trình làm bạn bên cạnh con lớn lên. Mẹ từng tức giận, từng khó khăn, từng thất vọng, nhưng trên thế giới này, không một ai có thể cắt đứt tình cảm giữa người mẹ và đứa con. Đó là một loại tình yêu nồng đậm hơn máu, thâm sâu hơn tình, bất luận mẹ có là người như thế nào. Trong lòng con họ, vĩnh viễn là người tốt nhất, nhưng nay, đứa bé đã chậm rãi lớn lên, đã dần dần hiểu chuyện, nhưng người luôn ở bên cạnh, che gió chắn mưa cho mình cả đời, bỗng chốc lại biến mất. Nỗi niềm này, từ man kiếp trước từng trải qua, lại vĩnh viễn không hy vọng nó sẽ xảy ra nữa. Tiểu ca ca, lúc này từ man cảm thấy mình còn kiêng dè chuyện nam nữ gì đó. Thật sự là già mồm cãi láo rồi. Bèn vỗ vỗ lưng hắn. Nói, như thế, tiểu ca ca càng phải bảo trọng chính mình. Đại cô cô vẫn luôn hy vọng tiểu ca ca có thể bình an lớn lên. Tương lai cưới vợ sinh con. Mặc dù đại cô không thể tham dự, nhưng trên trời đại cô sẽ thấy. Huynh không thể khiến bà thất vọng. Gia Cát Sơ Thanh vốn là người tình tính cứng cỏi. Bằng không cũng sẽ không vì một cô nương đặt cược sinh mạng ra để người ta mổ ngực mình. Nhưng mẫu thân đột ngột qua đời, còn là phương thức bị giết, trong lúc nhất thời khiến hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ba ngày nay, hắn vẫn mải suy nghĩ. Trước kia, vì hắn không đủ thực lực, cho nên tổ phụ, phụ thân đều bị người khác hại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay cả cô bé hắn thích cũng bị hãm hại. Hắn đều bất lực, nhưng còn hiện tại thì sao? Hiện tại trong tay hắn đã nắm được nhiều thứ như vậy. Nhưng cớ sao mẫu thân vẫn bỏ hắn mà đi? Là hắn cố gắng chưa đủ, hay là trời cao căn bản không thương xót hắn? Nhưng trong ba ngày dài, hắn không để cho chính mình sa vào trong nỗi hổ thẹn mãi được. Hắn còn có tổ mẫu, tổ phụ, còn có đại ca và phụ thân. Hắn còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện sẽ xảy ra mai sau. Thậm chí, hắn còn phải bảo vệ người con gái hắn yêu. Hắn không thể để cho mẫu thân cứ thế mà rời đi trong tiếc nuối được. Để huynh, một lát, chỉ một lát thôi. Gia Cát Sơ Thanh nhắm mắt lại, ôm lấy Từ Man, trong lòng lại không hề có nửa phần tình ý. Lúc này đây, người trong lòng hắn, mang đến cho hắn, chỉ có yên tâm, bình tĩnh, cùng với ấm áp mùa đông. Dẫu sao Từ Man cũng không phải cổ nhân, mặc dù bao lâu nay tiếp nhận lối giáo dục cổ đại. Nhưng nhìn vào phương diện bạn bè, trong nháy mắt xấu hổ qua đi, liền chậm rãi khôi phục lại. Lúc này nhìn lại người thiếu niên bả vai buông thõng. Cảm thấy hắn vẫn non nớt như thế, một thiếu niên mới chưa đầy 15 đến 16 tuổi. Ở hiện đại chỉ là một học sinh trung học, nay lại phải tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Từ Man không nghĩ đến gì khác, tâm lại mềm xuống. A Man, yên lặng một hồi lâu, Gia Cát Sơ Thanh chợt lên tiếng. Từ Man không dám cựa quậy, vẫn chăm chăm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thân mình hơi cứng ngắc, trả lời, sao, huynh đói bụng? Gia Cát Sơ Thanh ngẩng đầu lên từ trong lòng Từ Man. Hốc mắt hồng hồng, nhưng không có nước mắt, dáng vẻ thoạt nhìn có chút đáng thương hề hề. Nhưng rõ ràng so với lúc Từ Man vừa tới, vẻ mặt này giống người sống hơn nhiều. Từ Man vừa bực mình vừa buồn cười, nén xuống xúc động muốn nhéo lỗ tai hắn, vừa chấn định từ trong lòng hắn đứng lên, vỗ vỗ váy, đoạn đi ra ngoài. Gia Cát Sơ Thanh thấy nàng muốn đi, nhất thời có chút lưu luyến, vội kêu, A Man, muội đi đâu vậy? Từ Man lộ ra đôi má lúm đồng tiền. Trừng mắt liếc hắn một cái nói, huynh không phải kêu đói sao? Muội muốn kêu hạ nhân làm cơm cho huynh chứ sao? Gia Cát Sơ Thanh sửa sang lại mớ tóc tán loạn, hai gò má có điểm hồng, lập tức lại mặt dày nói, A Man, làm lưỡi vịt kho cho huynh ăn đi. Từ Man chỉ ngây ngốc quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói, vì sao? Gia Cát Sơ Thanh ôm ngực, làm như rất suy yếu khẽ cười nói, lúc nãy A Man có nói, huynh muốn ăn gì, muội liền làm cho huynh. Trong lúc nhất thời, Từ Man cảm thấy mình tự chui đầu vào bẫy, nhưng nàng nhìn trái nhìn phải, Gia Cát Sơ Thanh vẫn dáng vẻ tao nhã, ốm yếu như trước, không nhìn ra có âm mưu gì, không còn cách nào, Từ Man cũng không từ chối, vừa rồi quả thật chính mình nhất thời xúc động mới đáp ứng. Đành phải nhận mệnh đi đến phòng bếp tìm người lãnh giáo cách làm lưỡi vịt kho tương. Nhìn Từ Man rời khỏi phòng mình, sắc mặt Gia Cát Sơ Thanh thoáng chốc âm trầm. Hắn ngồi xe lăn đi đến trước gương, gọi Hàn Y vào giúp hắn sửa soạn thay quần áo, đợi xử lý hoàn tất, mới ngồi trước bàn, trầm giọng nói, đi tra cho ta, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám thiết kế nhà Gia Cát chúng ta.